Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5319, Trần Vương Gia Phong. Sở Đế ân từ, đám người đứng dậy hành lễ. Sở Đế cười giơ tay lên một cái, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, mở yến đi. Sở Đế nhàn nhạt đối với bên người lão thái giám nói một câu. Bệ hạ ân chuẩn, mở yến. Lão thái giám vung lên phất trần, kéo cuống họng hô to một tiếng. Ngoài cửa lập tức liền có giống như tiên nữ giống như cung nữ phiêu nhiên mà tới, trong tay kéo lấy ngọc bàn, trong mâm đựng lấy mùi thơm nước mũi mỹ vị món ngon cùng rượu, phân biệt đưa đến mỗi một vị võ giả dài mảnh bàn thấp trước đó. Từng bàn mỹ vị món ngon thả ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch đều chăm chú nhìn một chút, đại bộ phận là ăn thịt, cũng có chút một ít linh dược chế tác mà thành rau tươi. Nhưng Lâm Bạch cũng không phải là một cái yêu thích ăn uống chi dục võ giả. Cho nên đối với trong đế đô mỹ vị món ngon cũng không hiểu rõ lắm. Gọi không ra những thức ăn này danh tự. Dịch Cổ ngồi ở một bên, cầm lấy đũa, bên trên một bàn đồ ăn. Hắn liền gắp lên ăn một miếng, gặp phải hợp khẩu vị, liền ăn nhiều hai cái, không hợp khẩu vị, liền ục ục thì thầm đậu đen rau muống hai câu. Lâm Bạch đối với mỹ vị món ngon không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với trong bầu rượu rượu tương đối cảm thấy hứng thú. Bưng rượu lên ấm, cho mình đến một chén rượu, rượu cách ấm, giống như thanh tuyền trượt xuống, tản ra sông vào mũi thanh hương. Lâm Bạch nếm thử một miếng, cảm giác tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, tương đối thanh đạm, cũng thuộc về thanh tửu một loại, nhưng nhất định phải thần tiên lâu thanh tửu, đạo là ngon miệng không ít, nói tóm lại, cũng không tệ lắm, không có khó như vậy uống. Đông thiên trong tiên cung, đông đảo võ giả vui chơi giải trí, Sở Đế ngẫu nhiên lôi kéo Ngũ Gia Thất Tông các trưởng lão nói chuyện phiếm hai câu. Toàn bộ trong tiên cung, chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ Gia Thất Tông trưởng lão mới có tư cách cùng Sở Đế chuyện trò vui vẻ. Còn lại võ giả, đều là không xứng mở miệng mà nói. Tại Sở Đế phía dưới trên yến tiệc, trừ Ngũ Gia Thất Tông đệ tử, Triều Hình Ti võ giả, Sài Ninh Vương quân bộ tướng soái bên ngoài, còn ngồi ngay thẳng triều đình lục bộ lớn nhỏ quan lại. Tam công cửu khanh đều là ở đây. Khởi bẩm bệ hạ, lúc này một vị tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão thần đứng lên, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy đối với phía trên chắp tay thi lễ. Người này mở miệng, gây nên không ít võ giả chú ý. Liền ngay cả Lâm Bạch cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhìn sang, vị lão giả này, ngồi ở dưới Sở Đế, quan văn đứng đầu, rõ ràng người này tại triều đình bên trong địa vị sao mà tôn quý. Sở Đế cười tủm tỉm hỏi. Tả tướng, làm sao? Hôm nay thức ăn và rượu ngon, không hợp khẩu vị của ngươi sao? Sở quốc trong triều đình, Sở Đế phía dưới, thiết lập hai vị thừa tướng. Tả tướng, chính là quan văn đứng đầu. Hữu tướng, chính là quan võ đứng đầu. Nhưng bởi vì có lục bộ tồn tại, tả hữu nhị tướng quyền lực đều bị lục bộ chia cắt. Mặc dù địa vị cực cao, lệ thuộc vào tam công hàng ngũ, nhưng đại đa số thời điểm đều là hư chức, không có thực quyền, cho nên rất nhiều thời gian tả hữu nhị tướng đều là do quan văn cùng quan võ bên trong rất có danh vọng võ giả đảm nhiệm. Tỷ như nói, lúc này vị này tả tướng đã từng chính là lễ bộ thượng thư, Bạch Lộc thư viện phó viện trưởng một trong, tại sở quốc trong vương triều cẩn thận hiệu lực đạt tới vạn năm thời gian, mà lại hắn đã từng chính là thái tử thái phó. Đơn giản tới nói, hắn đã từng là Sở Đế lão sư. Nguyên bản hắn muốn cáo lão hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng lại đạt được Sở Đế thưởng thức, thăng hắn là tả tướng, là quan văn đứng đầu. Tả tướng cười ha hả thuận thuận đã trắng thấu chòm râu dê rừng. Nói ra, cũng không phải, cũng không phải, lão hủ là cảm thấy Trần Vương điện hạ chuyến này khác châu. Tiêu diệt huyết thần giáo ma đầu, cư công chí vĩ, lẽ ra phong thưởng mới là, thế nhưng là lão hủ ngồi ở chỗ này, đợi trái đợi phải, có thể làm sao cũng không có đạt được phong thưởng Trần Vương điện hạ chỉ dụ a. À. Tả tướng cười khổ đối với Sở Đế hỏi. Câu nói này truyền ra, lập tức kích thích ngàn cơn sóng hoa. Nếu là người bên ngoài dám châm nói với Sở Đế nói, chỉ sợ sớm đã chết mấy ngàn lần. Trần Vương Điện Hạ vội vàng đứng dậy nói ra. Triệu lão, ngài hiểu lầm. Phụ hoàng ở trong cung thời điểm liền đã phong thưởng qua. Sở Đế cười ha hả đánh gãy Trần Vương Điện Hạ mà nói. Đối với tả tướng hỏi, cái kia tả tướng cảm thấy nên như thế nào phong thưởng cho phải đây? Tả tướng xử lấy quải trượng, nghiêm túc suy tư một chút, nói ra, Trần Vương Điện Hạ lần này lao khổ công cao, lẽ ra ra phong thân vương tước, tiến Lục Châu quan. Tả tướng vừa dứt lời, lập tức liền gây nên trong triều đình không ít quyền thần ghé mắt. Nhất là ngồi ở bên cạnh Tam Hoàng tử, đôi mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi. Trần Vương Điện Hạ bây giờ chính là quận vương thân phận. Nếu là gia phong thân vương tước, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chính thức vào ở triều đình. Tiến Lục Châu quan, đây đối với Tam Hoàng tử càng là châm chọc. Tam Hoàng tử tại đế đô phòng ngừa chu đáo nhiều năm, mới lăn lộn đến Thất Châu quan. Có thể Trần Vương Điện Hạ bất quá là đi một chuyến Khắc Châu, tùy tiện tiêu diệt một cái có cũng được mà không có cũng không sao huyết thần giáo, liền muốn tiến Lục Châu quan, còn kém một châu, liền có thể có cùng hắn sánh vai. Cái này khiến Tam Hoàng tử trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nhất làm cho Tam Hoàng tử không có khả năng tiếp nhận chính là Sở Đế trả lời. Sở Đế vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, khó được tả tướng vui vẻ, vậy bản đế liền theo tả tướng ý tứ. Người tới, bên cạnh lão thái giám khom người đáp, đến ngay đây. Sở Đế nói ra, dựa theo tả tướng ý tứ, Trần Vương Sở Quân Du, thêm thân vương tước, tiến Lục Châu quan, ngay hôm đó chiêu cáo thiên hạ. Lão thái giám đồng ý, Trần Vương Điện Hạ vội vàng đi tới, rất cung kính khấu tạ nói, nhi thần khấu tạ phụ hoàng. Sở Đế lời nói thấm thía nói ra, Quân Du lịch, đã thêm thân vương tước, tiến vào Lục Châu quan, ngày sau liền có thể vào triều đường lý chính. Bản đế không hy vọng ngày sau tại nhìn thấy ngươi cả lơ phất phơ dáng vẻ. Trần Vương Điện Hạ gật đầu nói, nhi thần tự nhiên kiệt lực phụ trợ phụ hoàng quản lý sở quốc vạn thế giang sơn. Tốt, đứng lên đi. Sở Đế cười nói. Trần Vương Điện Hạ vừa mới đứng dậy, toàn trường võ giả liền đứng lên cùng kêu lên cao giọng nói, chúc mừng Trần Vương Điện Hạ thêm thân vương tước, tiến Lục Châu quan. Trần Vương Điện Hạ chắp tay cười một tiếng, nói một chút tạ ơn. Tam Hoàng tử cười nói, chúc mừng Hoàng đệ. Trần Vương Điện Hạ cười cười, cũng không nhiều lời, ngợi khen Trần Vương Điện Hạ đằng sau. Yến hội tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá có ít người trên mặt thần sắc liền có vẻ hơi mất tự nhiên. Tỷ như nói Tam Hoàng tử, cách cục mới bắt đầu, Tam trưởng lão sau khi ngồi xuống, thấp giọng cười một tiếng. Tần Giao nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, người nói vừa rồi nhìn thấy một màn kia, có phải hay không Sở Đế bệ hạ tận lực an bài? Lâm Bạch cười một tiếng, nếu là không có Sở Đế thụ ý, tả tướng làm sao có thể vô lễ như thế, đứng lên liền chỉ trích Sở Đế thưởng phạt bất công đâu. Tần Giao chậc chậc hai tiếng, Sở Đế bệ hạ đây là muốn đem Trần Vương Điện Hạ đến đỡ đứng dậy à? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở phía trên Trần Vương Điện Hạ. Giờ phút này vừa mới đạt được ngợi khen, trong triều đình quyền thần đều vui mừng hớn hở cho Trần Vương Điện Hạ mời rượu. Không hề nghi ngờ, Trần Vương Điện Hạ hôm nay là đại xuất danh tiếng. Qua đi tới 2-3 canh giờ, Trần Vương Điện Hạ bên người mời rượu quyền thần mới ít đi rất nhiều. Trần Vương Điện Hạ cũng đã có men say. Hắn bưng chén rượu, vốn định tọa hạ nghỉ ngơi, lại ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng Lâm Bạch. Chợt, Trần Vương Điện Hạ bưng chén rượu đi hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm huynh, Trần Vương Điện Hạ bưng chén rượu đi tới, xa xa liền đối với Lâm Bạch hô. Lâm Bạch bưng chén rượu lên cười nói, chúc mừng a, Trần Vương Điện Hạ. Trần Vương Điện Hạ lắc đầu, nói ra, mấy ngày nay trở lại đế đô, việc vặt rườm rà, ta trong lúc nhất thời không thể phân thân, cho nên đều không có tới kịp chúc mừng ngươi được phong hầu thượng khanh. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.